Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 250 bành trướng cùng kế hoạch. Bởi vì Triệu Diệu một trận đại náo, lão Hà bên kia có thể nói là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Bảo hộ hiện trường, thanh lý hiện trường, trấn an dân chúng, áp chế truyền thông, đảo loạn dư luận, còn có truy kích trọng phạm. Toàn bộ Giang Hải chính thức sứ đồ có thể nói đều là đã bị kinh động. Bóng người màu vàng óng làm đêm đó nhất chói mắt người phạm tội. Cũng bị lão Hà liệt vào số một truy nã đối tượng. Một đêm công phu, Triệu Diệu đạt được 2.500 điểm kinh nghiệm. Book đã biến thành LV4. 362.8/5.000. Hôm nay một trận chiến. Cũng làm cho Triệu Diệu đối cái này Pharaoh mèo ấn tượng có thể nói là khắc sâu vô cùng. Bất luận là ngay từ đầu dựa vào siêu cường tố chất thân thể cùng kỹ xảo tiềm hành đánh lén. Vẫn là về sau một đường truy kích hiện ra siêu cường tính bền dẻo. Mai phục đánh lén xảo quyệt. Hoặc là cuối cùng chạy trốn bày ra đa mưu túc trí. Cái này Pharaoh mèo có thể nói là Triệu Diệu gặp qua hết thảy siêu năng mèo bên trong. Trí lực cùng vũ lực cùng nhau đều là cao nhất một đầu. Càng đáng sợ chính là, như thế một con mèo còn có cực cường trưởng thành tính. Còn tốt bắt lấy, đồng thời hôm nay một trận chiến này, hắn đối tại thực lực của mình cũng không thể không xem kỹ. Trước đó quá coi thường bình thường siêu năng mèo cùng sứ đồ. Triệu Diệu thở dài, liên tục chiến đấu thắng lợi cùng nghiền ép tê dại ta. Một bên mạt trà gật gật đầu, nghiêm túc nói ra, là quá bành trướng Triệu Diệu. Ngươi xem một chút ngươi mỗi ngày đều đang làm gì. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi gà. Nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi cũng bị muốn bị đánh ị ra xít tới. Triệu Diệu trực tiếp một bàn tay đập vào mạt trà trên. Thân, nổi nóng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chính ngươi mỗi ngày đều đang làm gì trong lòng liền không có mấy sao. Mà lại hôm nay một trận chiến này còn không phải dựa vào ta lâm chàng bùng nổ. Ngươi cho rằng ta chỉ là tại chơi game. Mạt trà một mặt ta quá thất vọng rồi biểu lộ nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta là tại đi qua vương giả vinh diệu bên trong kỹ năng. Phỏng đoán siêu năng lực chiến đấu phương thức A. Nếu như lần này không phải ta khiến cho viên viên dọa hắn, ngươi liền có thể liền bị đánh chết. Triệu Diệu bĩu môi một cái nói. Đó cũng là viên viên lợi hại. Nói hắn dùng sức vuốt vuốt viên viên đầu nói ra. Viên viên A, xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ngươi. Trẫm Giang Sơn về sau vẫn phải dựa vào ngươi tới thủ hộ A. Viên viên nghe vậy, con ngươi chuyển động, thầm nghĩ trong lòng. Lão gia hỏa tin tưởng ta như vậy. Chẳng lẽ mong muốn về sau đem cà phê sảnh cũng truyền cho ta. Cái này chưa từng có ý nghĩ. Khiến cho viên viên trong lúc đó kích động. Triệu Diệu nắm chặt nắm đấm nghĩ đến. Tiếp đó, điên cuồng soạt kinh nghiệm đi. Cuối tháng này thời điểm, ta muốn đem siêu năng mèo cùng búc đều soạt lên một cấp. Còn có thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo nhóm. Cũng phải từ từ lợi dụng. Nếu như lần này có thể có biện pháp đem Ares, mèo Ragdow một nhà bọn hắn đều kéo ra tới chiến đấu. Cũng đã sớm thắng, Triệu Diệu trong lòng suy nghĩ lấy tiếp xuống tăng trưởng chiến lực bản kế. Hoạch, một mặt là không ngừng soạt nhiệm vụ soạt kinh nghiệm, tăng lên búc cùng siêu năng mèo đẳng cấp. Một mặt là nghĩ biện pháp đạt được thứ nguyên dạ dày trong túi chúng mèo trợ giúp. Còn tốt soạt nhiệm vụ ta đã tìm ra điểm quy luật. Chỉ cần tiếp xuống liều mạng soạt liền tốt. Bất quá khi hắn khiêng Pharaoh mèo. Cứ như vậy đến hầm trú ẩn bên trong. Lỗ tai giật giật, liền nghe được một chuỗi tiếng kêu thê thảm. Lập tức thân thể khẽ run rẩy, che mặt bất đắc dĩ nói. Má nó, ta liền nói ta quên sự tình gì. York Vương, ngươi cút ra đây cho ta. Triệu Tuyết vừa tức vừa gấp hét lớn một tiếng. Theo dưới một thân cây đi qua. Nửa ngày về sau, môi cầu cười híp mắt theo hư không bên trong nổi lên. Đây là nàng theo thứ nguyên dạ dày trong túi chui ra. Nhưng mà giờ phút này nàng vừa mới chui ra ngoài. Một cái đại thủ liền trực tiếp xách lấy cổ của nàng. Môi cầu, Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết xem lấy trong tay Tiểu Hắc Miêu nói ra. Ngươi đang làm gì? Môi cầu lông tóc hơi hơi sắp vỡ. Liền trực tiếp thi triển bản thân thôn phệ năng lực. Kèm theo một hồi xoắn ốc vặn vẹo không gian ba động. Toàn bộ mèo đã lần nữa tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhưng mà nàng vừa mới vừa đi vào không bao lâu. Trước mắt hơi hơi sáng lên. Cũng đã lần nữa bị Triệu Diệu theo trong mồm phun ra. Triệu Diệu nhàn nhạt nhìn xem nàng. Môi cầu cười xấu hổ cười. Ha ha ha ha, các ngươi không phải đều đi rồi hả? Ta liền giúp ngươi huấn luyện muội muội của ngươi Triệu Diệu. Triệu Diệu cũng vừa cười, vừa nói, ta đây cũng tới huấn luyện ngươi đi. Về sau trong nhà mèo bạc hà, tìm được mới là ngươi. Tìm không thấy cái kia liền không có. Đừng a Triệu Diệu, môi cầu lập tức kêu lên. Càng không ngừng cọ lấy Triệu Diệu bắp chân nói ra. Ngươi này là công báo tư thù a. Đã nói xong mèo bạc hà sinh ý. Sao có thể đổi ý. Đúng lúc này, một bên khác Triệu Tuyết tiếng gọi ầm ĩ lần nữa truyền đến. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Không thể không lần nữa thi triển huyễn thuật. Khiêng Pharaoh mèo, mang theo môi cầu, mặt trà, viên viên đi tìm Triệu Tuyết. Đem Triệu Diệu tìm tới Triệu Tuyết thời điểm. Đối phương đang ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vẽ nên các vòng tròn. Một mặt dáng vẻ tuyệt vọng. Đã trải qua một đêm huấn luyện, Triệu Tuyết giờ phút này nhìn qua quần áo tả tơi. Toàn thân trên dưới đều bẩn thỉu, giống như là trốn chỗ nào khổ sở tới như thế. Chẳng lẽ ta dạng này mỹ thiếu nữ, liền muốn kẹt ở trong đường cống ngầm rồi. Triệu Tuyết con mắt đỏ lên. Khốn nạn, vì cái gì ta muốn đối mặt loại chuyện này? York Vương ngươi cút ra đây cho ta a! Triệu Diệu hướng phía mặt trà phất phất tay. Ngươi lên đi. Thế là đầu đội quần sáng York Vương xuất hiện lần nữa tại Triệu Tuyết trước mặt. Triệu Tuyết thấy được trước mắt mèo quả quýt. Bỗng nhiên nhào tới. Ôm lấy mặt trà kêu khóc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta bỏ ở nơi này. Nói đem nước mắt trên mặt nước mũi nước đều xoa tại mặt trà trên lông. Mặt trà một mặt ghét bỏ muốn tránh thoát đi ra. Lại phát hiện đối phương gãi thật chặt. Giống như sợ hắn lần nữa biến mất như thế. Hắn hướng phía Triệu Diệu hô. Triệu Diệu. Nhanh quản muội muội của ngươi a. Ta muốn bị nàng siết chết rồi. Triệu Diệu một mặt bình thản dùng huyễn thuật truyền âm nói. Triệu Tuyết. Người siêu có thể kiệt tác chiến trình độ quá thấp. Tiếp xuống mỗi ngày đều cần huấn luyện. A, Triệu Tuyết một mặt sợ nhìn xem mặt trà nói ra. Còn muốn như hôm nay như thế sao? Khụ khụ, Triệu Diệu ho khan một tiếng. Nói ra, hầm trú ẩn bên này về sau cũng không cần tới. Bên này bị ta từ bỏ. Ngươi về sau mỗi lúc trời tối 8 giờ nói XXX đường XXX Hào Thiên Thượng Thành trong cư xá là được. Rồi, Triệu Diệu nghĩ đến siêu năng con mèo lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Triệu Tuyết nếu muốn tiếp xúc, liền đem viên viên năng lực mượn ra ngoài đi. Vừa vặn viên viên mỗi ngày mượn năng lực cho Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết. Cũng có thể hơi tiến bộ điểm. Triệu Diệu, cái kia không phải nhà chúng ta bên trong sao? Mặt trà mờ mịt nói. Triệu Diệu trong lòng đáp. Nói nhảm. 8 giờ ta vừa vặn đi ra làm tuần tra nhiệm vụ. Tại trong cư xá trực tiếp giải quyết. Bằng không thì chẳng lẽ còn muốn ta mỗi ngày tới đại học tìm nàng a? Đây không phải là mệt chết. Triệu Tuyết nói ra. A, có thể là ở đó cách ta rất xa a. Có thể hay không hơi gần một chút. Nói, nàng không ngừng sờ lấy mặt trà đầu. Phá cọ cái cằm của hắn. Làm nũng nói. Có được hay không vậy? York Vương, ta mỗi ngày mang cho ngươi cá ăn còn mỗi ngày đấm bóp cho ngươi, có thể hay không gần một chút? Mặt trà bị mỏ được hết sức dễ chịu, trực tiếp híp mắt lại không điểm đứt đầu nói. Được, đừng có ngừng, đáng tiếc lời hắn nói Triệu Tuyết cũng nghe không được. Không thể, Triệu Diệu trực tiếp cự tuyệt Triệu Tuyết nũng nịu, cười lạnh nói. Hừ, muội nũng nịu, ta cũng không phải muội khống. Loại công kích này đều không phá được ta phòng. Viên viên nhếch miệng. Cho nên này có cái gì tốt đắc ý. Thế là tiếp xuống đưa tiễn muội. Triệu Diệu mang theo con mèo nhóm cầm vòng tay. giải trừ hầm trú ẩn phía dưới huyễn tượng. Sau đó liền nhà, dựa vào Viên Viên ẩn thân cùng Triệu Diệu chính mình thi triển huyễn thuật. Trên đường đi bọn hắn đều bị ẩn giấu đi thân hình. Pharaoh mèo cũng khống chế được rất tốt. Về đến trong nhà đem Pharaoh mèo đặt vào trên mặt đất về sau. Nhìn trước mắt đầy người bắp thịt siêu năng mèo. Triệu Diệu thở ra một hơi. Trong đầu suy tư xử trí như thế nào đối phương. Ai, thật sự là tốt phong cảnh. Trách không được Mạt Trà như thế thích ngồi ở đây. Viên Viên ngồi tại xoa bóp trên ghế. Nhìn trước mắt phòng, trong lòng nở nụ cười. Ngộ nhỡ Triệu Diệu ngày nào chết rồi. Đây chính là chậm như vẽ giang sơn a. Cút ngay, Mạt Trà đem Viên Viên đẩy xuống dưới. Đây là bổn vương vương tọa. Viên Viên rơi trên mặt đất. Trong lòng tức giận mà nhìn xem Mạt Trà. Hừ, chờ Triệu Diệu chết rồi. Ta liền muốn, Mạt Trà lườm hắn một cái nói ra. Mập mạp, người gần nhất hết sức phách lối a. Nói hắn giơ lên vuốt mèo. Soạt một tiếng bắn ra 5 cái móng vuốt nói ra. Thấy không, đây chính là có thể khải đàn xuất thế giới giang khúc. Còn có thể một giây liền chút 12 bên dưới màn hình vuốt mèo. Mạt Trà lão đại ngươi oan uổng. Ta a, Viên Viên lập tức cười nịnh nói. Mạt Trà ngươi vĩnh viễn là lão đại của ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.